Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả, Diệp Phi Giả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1096, nhận được nhất tiếu. 7. Sau đó mấy ngày, cũng không có gì đặc biệt sự tình. Ban ngày Trương Thừa đi làm, Hàn Nhất Tiếu lên lớp, lẫn nhau cũng sẽ không liên hệ lẫn nhau. Trương Thừa thời gian đầy đủ, liền sẽ tự mình đưa đón Hàn Nhất Tiếu. Thời gian thiếu thốn liền chào hỏi Hàn Kinh Niên lái xe đưa đón Hàn Nhất Tiếu. Ngoại trừ ngày đầu tiên, Hàn Nhất Tiếu kéo Trương Thừa tay, để Trương Thừa không được tự nhiên 2 ngày, chờ cỗ này sức lực qua. Hai người chung đụng còn tính là hòa hợp tự tại. Càng hoặc là nói là chung đụng càng ngày càng hòa hợp, càng ngày càng tự tại. Trương Thừa duy nhất không hiểu chính là Hàn Nhất Tiếu vì cái gì mỗi ngày đều nhất định phải cho ăn mình ăn một cục đường. Tạ Lâm cho thuốc, thật rất quản dụng. Cùng hắn nói, một tuần lễ sau, dược dụng xong lúc, Hàn Nhất Tiếu cánh tay liền cùng không có bị phỏng trước đó. Một điểm vết sẹo đều không có lưu lại. Buổi sáng hôm đó, thoa xong thuốc về sau, Trương Thừa một bên thu thập hộp, một bên nói, ban đêm trở về, lại bôi một lần, tiểu thư, ngài cũng không cần lại thoa thuốc, về sau cũng sẽ không cần vừa đi vừa về học ngoại trú chạy. Có thể an tâm lưu tại trong trường học trên dưới khóa. Nói lời này lúc, Trương Thừa đáy lòng ngược lại là không muốn nhiều lắm. Nhưng Hàn Nhất Tiếu lại trợn tròn mắt nhìn qua hắn nhìn một lát. Sau đó liền cúi đầu. Tối hôm đó, gặp xong hợp tác Phương Trương Thừa, gặp tiện đường, liền lái đi Hàn Nhất Tiếu trường học. Ngày thứ hai là thứ bảy, không lên lớp, Trương Thừa còn muốn lấy ban đêm cho Hàn Nhất Tiếu bên trên xong thuốc về sau. Mình trước kia đem Hàn Nhất Tiếu đưa đi Hàn gia lão trạch. Sau đó mình liền cùng mấy người bằng hữu đi dạo chơi ngoại thành. Ai ngờ, hắn tại cửa ra vào đợi nửa giờ. Cuối cùng chờ được Hàn Nhất Tiếu. Nhưng lại không phải buổi sáng bị hắn đưa đến trường học lúc nhảy nhót tưng bừng Hàn Nhất Tiếu. Mà là mặt ủ mày trao ỉu xìu mà bẹp Hàn Nhất Tiếu. Trương Thừa thấy thế, lập tức đẩy cửa xe ra. Xuống xe, hướng về phía Hàn Nhất Tiếu chạy đi. Tiểu thư, người sắc mặt làm sao khó coi như vậy? Thế nào? Hàn Nhất Tiếu nâng lên ốm yếu khuôn mặt nhỏ, hướng về phía Trương Đặc Trợ lắc đầu. Sau đó nàng che mũi, hắt hơi một cái, bị cảm. Trương Thừa một bên hỏi, một bên vươn tay sờ lên Hàn Nhất Tiếu cái trán, phát hiện nóng kinh người, đốt lợi hại như vậy. Làm sao không có sớm một chút cho ta biết một tiếng. Đi thôi, đi trước bệnh viện. Hàn Nhất Tiếu là nhiễm phong hàn, mới đưa tới phát sốt. Không có gì đáng ngại, mở một chút thuốc hạ sốt về sau. Trương Thừa mang theo Hàn Nhất Tiếu trở về nhà, cho Hàn Nhất Tiếu nấu xong bữa tối. Nhìn chằm chằm nàng uống thuốc xong về sau, Trương Thừa liền để Hàn Nhất Tiếu nghỉ ngơi. Hàn Nhất Tiếu người yếu, sáng sớm hôm sau, chẳng những không có hạ sốt, cả người càng ỉu xìu. Trương Thừa đành phải từ chối đi cùng bằng hữu cùng một chỗ dạo chơi ngoại thành hẹn, để ở nhà chiếu cố Hàn Nhất Tiếu. Thẳng đến thứ ba, Hàn Nhất Tiếu mới lui đốt, cả người dần dần tinh thần. Trương Thừa coi là Hàn Nhất Tiếu thứ tư liền có thể về trường học ở. Ai ngờ thứ ba buổi chiều, ngay tại gặp trọng yếu hộ khách Trương Thừa, nhận được Hàn Nhất Tiếu điện thoại. Điện thoại là Hàn Nhất Tiếu đồng học dùng điện thoại di động của nàng đánh tới. Nói Hàn Nhất Tiếu hôm nay bên trên lấy khóa. Té xỉu, từ trước đến nay sẽ không lỡ hẹn hộ khách Trương Thừa. Một bên cho hộ khách trịnh trọng nói xin lỗi, một bên liền vội vàng vàng tiến đến trường học. Đến mới biết được, Hàn Nhất Tiếu là kỳ kinh nguyệt tới, đau bụng kinh quá lợi hại, trực tiếp đau hôn mê bất tỉnh, trường học lão sư cho đề nghị là đi về nghỉ mấy ngày. Trương Thừa nhìn xem sắc mặt tái nhợt, co quắp tại trường học phòng y tế trên giường Hàn Nhất Tiếu. lập tức nói, tạ ơn, đem Hàn Nhất Tiếu mang theo về nhà. Trương Thừa nguyên bản kế hoạch thứ tư Hàn Nhất Tiếu về trường học. Nàng bên này không cần hắn chiếu cố. Hắn thứ tư ban đêm đi công tác. Kết quả cứ như vậy, đi công tác ngâm nước nóng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.